Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 356, cố gắng, tiếp tục cố gắng. Góc truyện audio.com, bìa rừng phạm vi luôn luôn là nơi nhộn nhịp. Vì những đứa trẻ trạc tuổi Lâm Phàm trở xuống thường qua lại nơi đây để tìm kiếm vận may và biết đâu có thể gặp được một con Pokemon ưng ý dành cho mình. Đó cũng là địa điểm thi thoảng diễn ra những trận so tài của những vị huấn luyện viên trẻ tuổi này. Vừa là để gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, vừa là để thỏa mãn một chút lòng hư vinh của mình sau mỗi trận thắng trước một đối thủ nào đó. Nhìn dạng này sôi nổi khu vực Lâm Phàm đương nhiên là sẽ không trực tiếp rời đi vì trong mắt hắn nơi đây là một mỏ kinh nghiệm chiến đấu miễn phí dành cho Frogadier. Dù sao để tự thân bước lên đỉnh phong thì những trận đấu như vậy là không thể náo thiếu. Thu hồi Shiny Metang đồng thời phủ. Lên mình một tấm áo choàng đen che lấp dung mạo để có thể không dọa chạy dạng này những con thỏ nhỏ. Chuẩn bị xong sau Lâm Phàm bắt đầu đi lòng vòng khu vực này để tìm kiếm đối thủ thích hợp cho Frogadier. Đây cũng là thời gian tốt để cho Frogadier làm quen với chiến đấu dạng này và với những con Pokemon được chỉ huy từ những nhà huấn luyện khác mà không phải mấy con Pokemon hoang dã chiến đấu theo bản năng phần nhiều kia. Không khó khăn lắm để Lâm Phàm tìm được mục tiêu cho mình. Đó là một tên nhóc khoảng chừng 13-14 tuổi sở hữu cho mình một con Holucha có tinh anh trung cấp. LV35 cấp bậc thực lực như Frogadier, nhưng thực lực nó biểu hiện ra lại không chỉ có như vậy, khi vừa xong nó dễ dàng chiến thắng một con Pancham có tinh anh cao cấp. LV38 cấp bậc thực lực của một tên nhóc khác. Cả người và Pokemon đều có một sự ăn ý nhất, định đồng thời tên nhóc huấn luyện thực lực ở Lâm Phàm xem ra cũng là không yếu so với Pokemon của nó khi có được tinh anh trung cấp cấp bậc huấn luyện ra. Đang vui sướng sau chiến thắng đối thủ mạnh hơn mình, tên nhóc kia nhận được lời khiêu chiến của Lâm Phàm và không có lý do gì nó lại từ chối. Mặc dù vừa đấu qua một trận nhưng con này Holucha hoàn toàn có đủ sức để chiến thêm một trận nữa. Nhưng vì tính công bằng, Lâm Phàm vẫn móc ra một quả trung cấp hồi phục Berry ném cho con này Holucha để nó có thể đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái trong ánh mắt khó hiểu của tên nhóc kia. Dù sao tên nhóc này không biết Frogadier cân lượng nhưng Lâm Phàm vẫn là tự biết đến và nếu đối thủ thua quá nhanh thì Lâm Phàm mục đích là không thể nào đạt được. Đều là bèo nước gặp nhau cho nên cả hai cũng không có quá nhiều trao đổi, chuẩn bị. Xong xuôi sau chiến đấu lập tức nổ ra giữa hai con Pokemon và sự chỉ đạo từ bên ngoài của hai huấn luyện gia. Lâm Phàm vẫn duy trì thực lực chỉ đạo của mình ở tinh anh cấp bậc thực lực huấn luyện ra nên có như bao lần hỗ trợ Frogadier chiến đấu khác, bởi mục đích của Lâm Phàm không phải là nghiền ép đối thủ mà là cùng Frogadier từng bước trưởng thành. Chính vì thế mà lần này ở đồng cấp trình độ so với những con Pokemon hoang dại kia thì Holucha kết hợp với cả một vị huấn luyện ra ở đằng sau nó chỉ đạo kia nằm ở một đẳng cấp cao hơn hẳn. Frogadier trong trận đấu chính thức đầu tiên này cũng vì thế mà phải nhận lấy trái đắng, khi mà đối thủ cũng như nó đều là ưu tú tồn tại. Không chỉ có như vậy, ở có huấn luyện ra chỉ đạo dưới tình huống thì Holucha không khác gì có thêm một đôi mắt ở đằng sau giúp nó bao quát. Hoàn toàn sân đấu phạm vi, những động tác của Frogadier không khác gì gián tiếp bại lộ trước mắt của Holucha và khả năng tạo đột biến gần như là không có. Điều đó dẫn đến công kích chiêu số của Frogadier vô hình chung cũng bị giảm đi một mảng lớn tác dụng. Đây cũng là sự khác biệt của Pokemon có cùng với không có huấn luyện ra chỉ đạo. Hơn nữa với một con Holucha được đào tạo bài bản ngày qua ngày, thân kinh bách chiến hơn xa những con Pokemon hoang dã trong một khu rừng tương đối bình yên không trải qua nhiều chiến đấu cũng là điều dễ hiểu. Đối thủ mạnh nhưng Frogadier cũng không phải được Lâm Phàm dùng cám cỏ nuôi lớn và hắn đương nhiên sẽ không để nó thua ngay trong trận đầu ra quân. Nhất là cấp bậc này chiến đấu nếu hắn muốn thì có thể hỗ trợ cho Frogadier thắng bất kỳ lúc nào vì trong mắt Lâm Phàm đây không khác gì. Người lớn nhìn hai đứa trẻ đánh nhau có chút kịch liệt mà thôi. Chính vì vậy chiến đấu dù cho kịch liệt nhưng Frogadier thua gần như là điều không thể. Cũng không phải là sinh tử quyết đấu cho nên không cần đánh đến ngươi chết ta sống hay phải phân ra thắng bại mới thôi. Cả Lâm Phàm và tên nhóc đều đến điểm là dừng vì đều đã đạt được mục đích của bản thân qua trận chiến này. Một bên thì gặp được một đối thủ, xứng tầm, mà cảm thấy vui vẻ, còn một bên thì giúp cho Pokemon của mình biết được một khu rừng nhỏ bé và thế giới rộng lớn bên ngoài là cỡ nào khác biệt. Đợi tên nhóc hào hứng rời đi với vẻ mặt hưng phấn và hẹn ngày tái chiến sau, Lâm Phàm mới thu hồi ánh mắt và nhìn về một bên đang ngồi đó thở hổn hển sau một trận chiến dài Frogadier. Có thể nói một trận chiến với đối thủ dạng này phải bằng đánh bại 3-4 con Pokemon hoang dại mà trước kia Frogadier gặp phải. Hơn nữa kết quả còn là chưa đánh bại được đối phương tình huống. Điều này đối với Frogadier bản thân đương nhiên là không thể nào mà hài lòng được. Vừa nghỉ ngơi vừa tiếp thu kinh nghiệm chiến đấu qua trận chiến vừa xong, cùng tiếp thu kết quả nhận được sau, Frogadier ánh mắt càng ngày càng trở nên kiên định cùng lửa nóng hơn. Và khi thể lực sau trận chiến khôi phục được thất thất bát bát, Frogadier lập tức đứng dậy và đi đến trước mặt Lâm Phàm với ánh mắt hừng hực chiến ý, nó đang khao khát tiếp tục dạng này chiến đấu và kêu gọi biểu đạt Lâm Phàm hãy mang nó tìm được đối thủ tiếp theo. Thấy mục đích đã đạt đến, Lâm Phàm đương nhiên vui vẻ bồi tiếp nó tiếp tục đi tham gia dạng này chiến đấu. Lần lượt cứ thế Frogadier trải qua những trận chiến. Với nó được xem là chân chính chiến đấu. Từ những đối thủ mạnh dần dần cũng trở nên yếu đi khi Frogadier ngày một mạnh lên và song hành với nó, luôn đứng sau nó cùng nó chiến đấu là Lâm Phàm. Sau nửa tháng thời gian, khi Frogadier đạt đến tinh anh viên mãn, LV-39, và dạng này chiến đấu dần lộ ra tác dụng quá nhỏ bé sau Lâm Phàm mới quyết định rời đi nơi đây. Frogadier lúc này cũng được xem là thân kinh bách chiến và ngoài khí tức trầm ổn hơn rất nhiều trước kia thì nó còn lộ ra một phần sắc bén của cường giả. Ít nhất là trong đồng cấp bậc, có điều trong mắt Lâm Phàm thì Frogadier hiện tại mới chỉ miễn cưỡng xem như là từ một mầm non chuyển thành một cây con với căn cơ vững chắc mà thôi. Để đạt được yêu cầu của hắn và cũng như đạt đến trung cực hình thái của nó thì con đường phải đi còn quá xa. Rời đi khu vực rừng lâm, Phàm thẳng tiến đến trung tâm thành phố và đến đây hắn mới bất ngờ phát hiện thành phố này cũng là một trong những thành phố có huy hiệu cần thu thập để có thể tham gia giải đấu liên minh. Chính vì thế đang tiện đường công tác, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khiêu chiến đạo quán đầu tiên trên Kalos địa khu này. Thành phố Silic nơi có đạo quán hệ Rock và quán chủ là Grand. Sau khi vào thành phố, Lâm Phàm lập tức đến đạo quán nơi đây để tiến hành khiêu chiến vì theo hắn biết nơi đây khiêu chiến chỉ cần có 2 con Pokemon là đủ. Không khó để Lâm Phàm có thể gặp được vị quán chủ nơi đây và cảm nhận đầu tiên về vị này quán chủ, nó là tên này có chút giống Brock, ít nhất là từ màu da đến xem là như vậy. Đối phương liếc qua Lâm Phàm và đương nhiên là nhận ra vị này quán quân, Lâm Phàm cũng không quá bất ngờ về điều này, chỉ có điều hắn biết trận khiêu chiến đạo quán đối phương sẽ không để cho hắn được dễ chịu là điều chắc chắn. Ít nhất là đối với Frogadier sẽ không dễ chịu, còn về phần thua thì Lâm Phàm là không nghĩ đến khi mà hắn còn có Shiny Metang. Hơn nữa còn có hắn bản thân đang ở bên ngoài sân chợ chiến đâu. Nhưng Lâm Phàm cũng không có ý định đem Shiny Metang ra nghiền ép đối thủ mà vẫn như cũ cho Frogadier đánh tiên phong để trước tiên rèn luyện thi đấu cảm giác. Lâm Phàm còn muốn nhân cơ hội này đốt cháy lên ngọn lửa đang nguội đi chút ít sau chuỗi trận thắng liên tục trong đoạn thời gian đấu tập này của Frogadier để nó một lần nữa có động lực tiếp tục cố gắng hơn nữa. Và cách làm rất đơn giản, đó là cho nó thấy được thứ nó chưa được thấy. Đó là sự chênh lệch thực lực giữa nó và Shiny Metang là cỡ nào to lớn. Đúng, như những gì Lâm Phàm dự đoán từ trước, Grant lựa chọn không nương tay trước hắn khi tung ra con bài mạnh nhất của mình. Tyrantrum, con Pokemon cổ đại có hình dạng như một con khủng long bạo chúa xuất hiện trên sàn đấu của đạo quán. Khí tức nó phát ra cũng không hề thấp khi đã đạt đến chuẩn thiên vương cao cấp. LV-55, trình độ, tất cả diễn ra đúng như những gì Lâm Phàm dự đoán và đúng với kế hoạch mà hắn muốn thực hiện. Frogadier nhìn thấy con kia to lớn, hung mãnh dị thường, Tyrantrum thân thể không khỏi run lên vì về hình thể, thực lực, độ hung. Mọi mặt đối phương đều vượt trội hơn nó. Không chỉ có vậy, nó còn cảm nhận được về hệ thuộc tính áp chế mãnh liệt khi mà đối phương đẳng cấp cao hơn nó quá nhiều. Nhất là ở cấp độ thấp này thì biểu hiện của điều này càng thể hiện ra rõ ràng hơn. Nhưng không vì thế mà nó chùn bước, thấy Lâm Phàm không có ý tứ gọi ra đồng bạn của mình là Shiny Metang, nó lập tức nhảy vào sân đấu, đứng trước mặt Lâm Phàm và bày ra sẵn sàng chiến đấu tư thế. Lâm Phàm tán thưởng phần này dũng khí của Frogadier và cũng không muốn để cho nó thua quá mức khó coi, cho nên hắn cũng là dùng nghiêm túc biểu lộ để đối đầu với bộ đôi ở bên kia sân đấu. Tuy nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi kiên trì được vài đợt tấn công của Tyrantrum thì Frogadier cũng phải lộ ra bất lực cùng cố hết sức biểu lộ khi mà đối thủ mạnh hơn nó về tất cả mọi mặt. Lâm Phàm không thể không chủ động nhận thua và đem nó rút về sớm, không để cho nó bất tỉnh nhân sự vì hắn còn phải cho nó theo dõi tiếp theo chiến đấu đâu. Cảm giác bị áp chế, bị đè lên đánh quả thật là không tốt cảm giác a, nhìn chiến khí hừng hực của bộ đôi bên kia sân. Đấu sau chiến thắng đầu tiên trước Frogadier, Lâm Phàm có chút cảm thán, sau đó hắn mỉm cười và không chút nghĩ ngợi tung ra sân Shiny Metang. Đoạn thời gian này tới không chỉ có Frogadier thực lực tăng lên, Shiny Metang ngày ngày cùng Lâm Phàm tập luyện, tuy không cần chiến đấu nhưng thực lực của nó cũng đã đạt đến thiên vương trung cấp. LV69, cấp bậc thực lực, tuy chỉ có thiên vương trung cấp, LV69, nhưng đối đầu với một con Tyrantrum chỉ có chuẩn thiên vương cao cấp. LV55, là dư sức, tình thế trên sân lập tức quay ngoắt 180 độ và đảo ngược lại hoàn toàn. Chiến đấu sau đó nổ ra có thể nghĩ là cỡ nào kịch liệt khi mà Lâm Phàm cho Shiny Metang ra tay hung ác với Tyrantrum để tìm về mặt mũi của trận trước và cũng là tìm về quán quân Phong Phạm. Tuy có chút lấy lớn hiếp nhỏ nhưng vì thanh danh của một quán quân và vì một màn phô diễn thực. Lực hoàn hảo trước mặt Frogadier, Lâm Phàm đánh trực tiếp sử dụng gia trì kỹ năng và cho Shiny Metang sử dụng Miracle Eye không chế Tyrantrum hành động. Bị khóa chặt hành động, Tyrantrum không khác gì một tảng đá mặc cho người ta bài bố và Shiny Metang không chút suy nghĩ ban cho cục đá này những cú đấm sao băng từ chiêu Meteor Mess vào thạch đầu. Những cú đấm không nặng không nhẹ nhưng lại nhức đến tận óc của Shiny Metang dành tặng cho Tyrantrum khiến nó không cách nào trực tiếp ngất đi và đau khổ hưởng thụ đau đớn trước ánh mắt bất lực của Grand Quán Chủ. Nhìn đấm đến không thương tiếc, đấm đến hưng phấn Shiny Metang, Lâm Phàm có chút nghi ngờ. Có phải hay không nó sinh ra là để treo đối thủ lên đánh như vậy? Cuối cùng Tyrantrum chỉ được giải thoát khi cái đầu vốn đã to ngang người của nó được Shiny Metang dùng ảo thuật biến lớn hơn. Gấp hai lần bình thường và lộ ra có chút quái dị thì nó mới được. Mất khả năng chiến đấu. Cách chương.